giữ lại anh khi trái tim vụn vỡ chưa lành. Điều ban nãy em vừa thấy là gì đây? Anh đã vừa ghi hôn ai cận kề bên tai, tựa đầu lên vai. Thấy em đang đắm say, chắc em chẳng hay đôi mình chưa chia tay. Đôi khi tình yêu sẽ hóa nhạt nhòa khi vô tình một trong hai cuốn lấy dài trai đến khi vừa lỡ cả hai gọi tương lai. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau và từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước ra vờ, bảo rằng mình cũng như em, hết thương cạn nhớ. Sự thật là chỉ môi em hết thương nhớ. Một người buồn.